Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, đám lão già. Converter, Dark Hero, Mục Nhi, lần này ngăn chặn thượng thương. Ngươi đừng đi, Tư bà thấp giọng nói. Tần Mục ngay tại gấp rút luyện chế linh đan, nuôi nấng giao long, hắn lần này đi xa nhà, cần nhiều chuẩn bị một ít linh đan. Nghe vậy nao nao, cười nói, bà, là ta đem bọn hắn mời tới, ta há có thể không đi. Tư bà lắc đầu nói, ngươi mới là lục hợp cảnh giới, ngươi không đi mà nói, bọn hắn cũng sẽ không nói nhàn thoại. Trận chiến này, thượng thương chỉ sợ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trong thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân, còn có mặt khác thần chỉ. Nếu như chúng ta bại, ngươi về đại khư, đời này đừng đi ra. Tần Mục ảm đạm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thôn trưởng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tư lão thái bà, không cần phải để ý đến hắn, để hắn đi theo. Tư bà liếc thấy thôn trưởng cùng một đám lão đầu tử lão thái thái hoan thanh tiếu ngữ, không khỏi giận dữ, Mục Nhi tu vi còn thấp, đi cũng là vô dụng. Làm sao vô dụng? Thôn trưởng quay đầu xem ra, cười nói, cũng nên có người đi nhặt xác, đúng không bà? Tư bà nao nao, không nói thêm gì nữa, cũng nên có người đi nhặt xác, mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà. Nơi xa truyền đến một đám lão đầu tử lão thái thái ha ha ha tiếng cười. Thôn trưởng cùng hắn cố nhân bọn họ trò chuyện rất cởi mở. Thổ hành phong nói lên năm đó bọn hắn tai nạn xấu hổ, đem đám người chọc cho cười ha ha, để lão đầu lão thái bọn họ đều cười đến mặt đỏ lên. Giữa bọn hắn có rất nhiều cố sự có thể nói, năm đó xuất sinh nhập tử, sánh vai mà chiến, luôn có rất nhiều đáng giá hồi ức chuyện cũ. Từ khi thôn trưởng tàn phế, chí khí tiêu trầm, hắn biến thành trong tàn lão thôn một lão tàn phế sét đánh bất động mưa dội không đi. Thế gian không có nhân hoàng tung tích, hắn những chiến hữu kia cũng ý chí tiêu trầm, không còn xuất hiện ở trong nhân thế, cũng không lẫn nhau lui tới. Mà bây giờ, thôn trưởng trở về, mà bọn hắn cũng đáp ứng lời mời đến đây. Dù là đã già, nhưng bạn cũ trùng phùng tựa hồ lại để cho bọn hắn trở lại kích tình thiêu đốt tuế nguyệt. Tần Mục nhìn qua bọn hắn, những lão nhân khoái hoạt này đều có các tính cách, có cũng không phải là người cởi mở. Tỉ như Thanh U Sơn Nhân, hắn nhìn mỗi người đều là một bộ ngươi thiếu ta tiền bộ dáng, mà bây giờ lại vui vẻ ra mặt. Mỗi người bọn họ địa vị đều cao thượng vô cùng, có là lòng đất chủng tộc tộc trưởng, có là cao cao tại thượng tiên nhân, có là miếu thờ tiếp nhận thế nhân cung phụng đại yêu quái, còn có cõng con dân ở trong biển tự do tự tại ngao du. Người cực kỳ xa đánh không đến cùng nhau, bởi vì một khối nhân hoàng ấn tập hợp một chỗ. Thôn trưởng thần thái sáng láng, hướng mọi người nói, máu trong lòng bốc cháy, ôn lại đi qua tuế nguyệt, cùng đi đánh hắn cái long trời lở đất. Thanh U Sơn Nhân cười đến nước mắt chảy ngang, đốt cái rắm, người thọ nguyên ngay tại sang năm a, còn có thể bốc cháy sao? Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân cũng nói thô tục sao? Người có bản lĩnh trong Tiểu Ngọc Kinh nói thô tục thử một chút. Thanh U, người cũng đốt không được mấy năm, rất nhanh giống như ta chơi xong. Một đám lão già cười ha ha, cười đến liên tục dậm chân. Liễu Tiên cười đến con mắt híp thành một đầu tuyến, thở hổn hển nói, còn nhớ rõ năm đó sao? Nói chuyện đánh nhau, tiểu thanh tử chạy nhanh nhất, không phải chạy trước đi đánh nhau, mà là chạy trước trốn đi. Ngươi cũng không có so với ta tốt đi nơi nào, ngươi luôn luôn cuốn lại co lại thành một đoàn. Đám lão già lại cười lên ha hả, lại đang lẫn nhau vạch khuyết điểm. Tiểu thanh tử còn ưa thích Tuyết Kỳ tiên tử, năm đó đuổi đến đó gọi vui mừng a. Là, ta nhớ được chuyện này, gia hỏa này ra mặt dày đây. Phi, Ngày đó Tuyết Kỳ tiên tử chiến tử thời điểm, tiểu thanh tử khóc đến giống lệ nhân một dạng. Câu nói này nói ra nhưng không ai cười. Đột nhiên Thanh U Sơn Nhân gào khóc, đem bầu không khí nói đến xấu hổ vô cùng. Thổ Hành Phong gãi gãi rối bời tóc, đột nhiên thở dài, ta nhớ tới Lục Phong đạo nhân, ta cùng hắn quan hệ tốt nhất, hắn là vì ta chết, hắn vì ta ngăn trở đối phương tất sát nhất kích. Đám người trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, những lão già này lại vang lên hoan thanh tiếu ngữ, vừa rồi xấu hổ không cánh mà bay. Tần Mục lắc đầu, thôi động Ngự Long Quyết, từng đầu giao long hình thể biến hóa, hóa thành dài đến vài dặm quái vật khổng lồ. Đám người nhao nhao leo lên từng đầu giao long phần lưng. Sơn trang rỗng, bọn hắn cưỡi rồng hướng đại khư bay đi. Trên lưng rồng đồ tể ném qua tới một cái vò rượu. Những cường giả thế hệ trước này ôm vò rượu nâng ly. Tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Đồ tể giơ cao vò rượu, ha ha cười nói, sẽ cần một uống 300 chén. Một con rồng khác trên lưng, người thọt khóc bù lu bù loa. Lão tử không phải là các ngươi dạng này hào khách. Lão tử chính là một tặc nhân tiểu đả tiểu mạc. Cùng các ngươi cùng một chỗ xính cái gì anh hùng. Lão Như Lai nhìn về phía Mã Gia, thấp giọng nói, đại lôi âm tự còn cần ngươi. Ngươi trở về, nơi này có ta liền có thể. Mã Gia lạnh nhạt nói, ngươi là Như Lai, ta cũng là Như Lai, ngươi biết tâm ý của ta. Lão Như Lai nao nao, nói, nếu như ngươi cùng ta đều về không được đâu. Đại lôi âm tự làm sao bây giờ? Phật Pháp làm sao bây giờ? Mã Gia chắp tay trước ngực, trên mặt có 20 chủng bảo tướng. Không phụ Phật Pháp, không phụ Khanh. Lão Như Lai bỗng nhiên biết tâm ý của hắn. Thiện tai, Như Lai tại cùng không tại, Pháp đều ở nơi đó. Không lấy Như Lai mà tồn, không bởi vì Như Lai mà diệt. Nếu như ngộ ra, chính là Như Lai. Nếu như ngộ không thấu, chính là giả hòa thượng. Tần Mục thì cùng thôn trưởng bọn hắn tại trên lưng một con rồng. Tần Mục không ngừng nhìn về phía thôn trưởng, rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, thôn trưởng, thần kiều chữa trị sao? Thôn trưởng trên khuôn mặt già nua khe rãnh tung hoành lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nào có dễ dàng như vậy? Tu bổ thần kiều chia làm 3 bước, mỗi một bước đều gian nan vạn phần. Bước đầu tiên thước kiều quyết, bộ 2 huyền dẫn quyết. Bước thứ 3 thần độ quyết, ta hiện tại tu luyện đến huyền dẫn quyết, đã coi như là rất nhanh. Thanh U, người thần kiều bổ xong chưa? Thanh Sơn Nhân lắc đầu, còn trên huyền dẫn quyết. Thôn trưởng mặt mày hớn hở trêu ghẹo nói, lần này ngăn chặn thượng thương, có thể sẽ chết a. Thanh U Sơn Nhân tức giận mắng, lão bất tử, liền sẽ rủa ta. Thôn trưởng cười ha ha, thiên ma tổ sư lão tiểu tử này còn tại chạy về đằng này đâu. Đám người lại cười lên ha hà, vui sướng cực kỳ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần muộn. Thượng thương, tối nghĩa khó đọc thanh âm từ trên tế đàn không truyền đến. Đây là thần ngữ, giọng điệu trầm bồng du dương, không giống nhân loại có thể phát ra thanh âm. Kiều tinh quân, Hoa quân, Ngôn tinh quân một mực cung kính nghe, đợi cho thần ngữ ngừng. Tam quân riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, tất cung tất kính, chăm miệng một lời, tôn pháp chỉ. Trên tế đàn hết thảy gió êm sóng lặng, đàn bên dưới tam quân sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Sau một lúc lâu, Ngôn tinh quân nhịn không được nói, thật muốn làm như thế sao? Làm như vậy, toàn bộ Duyên Khang quốc chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể còn sống xuống tới. Không thể không làm như thế. Kiều tinh quân trầm giọng nói, Duyên Khang quốc đã phát triển an toàn. Duyên Phong đế rèn đúc thần khí oanh sát ngọc quân. Nhân hoàng thay đổi triều đại. Pháp đang thay đổi. Đạo tại đổi. Đã chọc giận phía trên. Nếu như chúng ta không đi làm, chúng ta tự thân khó đảm bảo, cùng hạ giới những nhân chủng đê tiện kia so ra, chính chúng ta mệnh mới là trọng yếu nhất. Hoa Quân nói, thế nhưng là đó là vô số đầu tính mệnh, không cần nhiều lời. Kiều Tinh Quân mặt không biểu tình, giơ tay lên nói, chúng ta một mực hoàn thành chính chúng ta chức trách là được. Không phải là nhân quả, chúng ta một mực không hỏi, tỉnh lại thượng thương chư thần đi, hạ giới tất có một trận chiến. Ngôn Tinh Quân cùng Hoa Quân sắc mặt ngưng trọng, Ngôn Tinh Quân đi vào bên rìa tế đàn kèn lệnh trước, gợi lên kèn lệnh, lập tức nặng nề kéo dài tiếng kèn truyền khắp thượng thương. Bĩu, bĩu trong thượng thương, dãy núi nguy nga, còn nhiều, rất nhiều kỳ chân dị thú rong chơi tại dãy núi ở giữa. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất hay là từng tôn to lớn nguy nga pho tượng. Đó là thần chỉ tượng thần, thiên kỳ bách quái, theo tiếng kèn truyền đến, đột nhiên từng tôn pho tượng mặt ngoài rạn nứt. Tảng đá đang nhanh chóng thoái hóa, có hóa thành da chết chóc ra, còn có thì hóa thành huyết nhục da thịt hoa văn. Đột nhiên, một pho tượng đá nửa khúc nửa quỳ, to lớn nắm đấm đập xuống trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Tiếp theo, trong dãy núi lồng lộng, từng cái tượng đá khôi phục, nhao nhao mở mắt, trong mắt thần quang xông thẳng tới chân trời. Kiều Tinh Quân ánh mắt như điện, quét một tuần, trầm giọng quát, tiếp dẫn quan, trải cầu, thượng thương trên bầu trời, trên một trường kiều vàng óng ánh, tiếp dẫn thần quan đứng ở đó, chuyển động trước người màu vàng la bàn càng ngày càng sáng, lập tức một vệt kim quang từ giữa la bàn bắn ra, hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng xuyên qua thượng thương cùng hạ giới hàng rào. Kiều Tinh Quân khóe mắt nhảy lên, đột nhiên cắn răng nói, tất cả thần chỉ nghe lệnh, hạ giới, từng tôn thần nhân đằng không mà lên, hóa thành từng đạo quang mang dọc theo cầu ánh sáng bay ra thượng thương. Lập tức tây thổ trên bầu trời, từng khỏa sáng tỏ chói mắt tinh thần xẹt qua giữa trời. Đêm đó, phi tinh 18 khỏa, kéo lấy thật dài quang mang, phá không hướng đông mà đi. Đại khư ban đêm, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão ngồi tại trong một mảnh di tích. Điểm đống lửa, ánh lửa chiếu sáng bốn phía đêm. Tuyết rơi, chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu, chỉ gặp bông tuyết từ trong bóng tối bay tới, từ bên cạnh bọn họ rơi xuống. Mùa đông năm nay tựa hồ đặc biệt dài. Thiếu niên tổ sư dùng thiêu hỏa côn gầy gầy củi lửa, để hỏa thiêu đến vượng hơn một chút, đống lửa tất tất ba ba rung động, hỏa tinh tử thuận khói đi lên tung bay. Khá tốt, hiện tại đã qua thôi năm mới đi. Thiếu niên tổ sư cười nói, qua thôi năm, liền sẽ từ từ ấm áp lên. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, cười nói, cây đuốc đốt cháy rừng rực một chút, ta cũng tới sấy một chút lửa. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đầu đội mũ rộng vành từ trong bóng tối đi ra. Đi vào trong mảnh di tích này, người này chỉ có 9 cái ngón tay, dưới mũ rộng vành thở ra từng đợt sương mù. Lăng Cảnh đạo hữu, thiếu niên tổ sư cuống quýt đứng dậy chào, Lăng Cảnh đạo nhân hoàn lễ. Lấy xuống mũ rộng vành, đưa tay sưởi ấm, ánh mắt chớp động, thiên ma đạo hữu cũng là ứng nhân hoàng ấn kêu gọi. Tiến đến gặp gỡ sao? Thiếu niên tổ sư lắc đầu, ta không phải cùng bọn hắn gặp gỡ, mà là ta đã biết chuyện gì xảy ra. Chờ đợi đây, coi như chờ không nổi bọn hắn, ta cũng có thể trước ngăn cản một chút thượng thương thần. Lăng Cảnh đạo hữu, ngươi đây. Lăng Cảnh đạo nhân lộ ra dáng tươi cười, ta do dự thật lâu, ta cùng rất nhiều người đều không hợp nhau, cùng lão kiếm thần cũng không hợp nhau, ngươi nhìn ngón tay này, chính là hắn chém đứt, bất quá về sau ta nghĩ thông suốt, nhân tộc tiên tổ làm ra hứa hẹn, ta nếu như không tin thủ, xấu hổ làm người, cho nên ta vẫn là chuẩn bị đi đi gặp. Như vậy ngươi không cần. Thiếu niên tổ sư cười nói, ở chỗ này chờ bọn hắn thuận tiện. Nếu như bọn hắn không kịp, chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian. Lăng Cảnh đạo nhân gật đầu. Ba người không nói thêm gì nữa. Đến nửa đêm, tuyết ngừng, trên bầu trời đột nhiên có từng đạo hoa mỹ tinh quang xuất hiện. Từ tây hướng đông mà đi, thiếu niên tổ sư hướng chấp pháp trưởng lão cười nói, đem ta cùng Lăng Cảnh đạo hữu cho cốt mang về. Nếu như ngươi còn có thể tìm tới chúng ta thi cốt. Chấp pháp trưởng lão quỳ gối, đưa hai vị, hắn ngẩng đầu lên. Thiếu niên tổ sư cùng Lăng Cảnh đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Không trung xuất hiện hai đạo quang mang, nghiêng nghiêng dâng lên hướng 18 tinh thần đạo di động kia chặn đánh mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.